Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mỗi khi ta bắt gặp câu chuyện về những mối tình trắc trở, thì nguyên nhân sâu xa thường là do sự tác động của những người ngoài cuộc, những người mà có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mỗi người. Họ là những bậc sinh thành ra chúng ta. Có vô vàn lý do để nhiều mối tình không thể đến được với nhau. Đó có thể là tiền bạc, là không hợp tuổi, là hoàn cảnh gia đình khác xa nhau. Đặc biệt là dù cho hai người yêu nhau có khẳng định được rằng mình có thể vượt qua mọi thứ, chỉ cần tình yêu, thì các bậc phụ huynh vẫn sẽ ra sức ngăn cản. Bởi rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ mang trong mình quan niệm độc đoán, nhất nhất mọi sự con cái phải làm theo ý của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về một trong những chuyện tình như thế. Nhưng quan trọng hơn cả, kết cục của nó là sự ân hận của bậc phụ huynh đã hủy hoại hạnh phúc của con mình. Cho đến giây phút này, khi tôi quyết định kể lại cuộc đời mình, tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác của ngày hôm ấy. Bố anh, một người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ đã hẹn gặp tôi. Đó là một cuộc hẹn mà bố anh quyết tâm chia lìa chúng tôi. Trước đó mẹ anh cũng đã gặp tôi. Tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, bà không hề quát nạt chửi bới tôi, mà chỉ khóc lóc xin tôi hãy chia lìa anh. Tất nhiên là những gì mẹ tôi làm không thể làm lung lay ý chí của em được. Chính vì lẽ đó mà bố tôi buộc phải đến gặp em. Đây là số tiền mặt 2 tỷ. Như cháu đã trình bày với bác, vẫn như lần gặp mẹ anh, tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông. Tôi không phải con bé nghèo khổ cần tiền, và dù có cần tiền đi nữa thì tôi cũng không đời nào lấy tiền để từ bỏ anh. Nhưng có một điều em đã không nghĩ tới. Sau khi bị em từ chối, bố tôi đã tìm gặp mẹ em. Ông nói những gì, cả tôi và em đều không hay biết. Nhưng thái độ của mẹ em đối với chuyện yêu đương của chúng tôi trở nên gay gắt hơn. Trước đó, mẹ tôi cũng không hề hài lòng với việc tôi quan hệ với anh. Tôi là con gái duy nhất của ba mẹ tôi. Mẹ tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Để sinh ra tôi, bà đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là sức khỏe của mình. Tôi là con một từ nhỏ đã hay đau ốm, nhưng lại là người rất tự lập. Mẹ tôi dạy tôi cách sống một mình, cách giải quyết vấn đề của mình và luôn biết cách làm chủ cảm xúc của bản thân. Bà không yêu chiều em, làm cho em mọi thứ, bởi bà luôn luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, bà đột ngột qua đời. Nếu em được nuông chiều quá, em sẽ không biết cách phải sống một mình như thế nào. Vì công việc của ba em đi triển miên, nên dù có thương yêu em, nhưng thời gian ông dành cho em là rất ít. Đó là lý do mà em sợ khi bà mất, em phải đối mặt với cảnh phải tự xoay sở cho cuộc sống. Gia đình tôi là một gia đình khá giả, có truyền thống, học hành rất tốt. Tôi được ba mẹ nuôi dạy thành một người tử tế, có học thức, có công việc ổn định. Mẹ cũng dạy tôi đầy đủ mọi thứ về nữ công gia chánh. Điều tuyệt vời nhất từ mẹ mà tôi học được là sự lạc quan, luôn hứng khởi với cuộc sống. Mẹ luôn dặn tôi rằng, con hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Alo, đánh ở sân nào? Ok, đánh đôi hả? Ừ, tôi đánh với ai? Ok, 20 chai bia một xét nhá. Ừ, 15 phút nữa tôi có mặt. Bye. Và quả thật, em đã sống như vậy. Luôn vui vẻ, luôn lạc quan, luôn thích đám đông và sự nhộn nhịp. Mẹ thì khác. Bà thực tế, muốn tôi yêu một người chân thật, ít nói. Bề ngoài đừng bảnh bao quá. Quan trọng nhất là người đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi hiểu vì sao mẹ lại đặt ra các tiêu chuẩn như vậy. Tôi không phải là một đứa con gái xinh xắn, cũng chẳng hề ưa nhìn. Chiều cao ở một mức trung bình, da trắng xanh. Tôi luôn ăn mặc như một thiếu niên mới lớn vậy. Vì ngoại hình nhỏ bé, không cao, nên không ít lần người ta đã nhận lầm giới tính của em. Họ cứ ngỡ em là nam nhi, chứ chẳng thể tin em là một cô gái. Vậy mà tôi lại yêu anh. Anh cũng yêu tôi nhiều như tình cảm tôi dành cho anh vậy. Chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bố mẹ anh không hài lòng với chuyện này. Em là một đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Hai chúng tôi là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Sự trái ngược rõ rệt, đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng chúng tôi hợp với nhau và có thể yêu nhau nhiều đến mức không thể sống thiếu nhau. Niềm tin mất rồi, nhặt lại làm gì cho xước bàn tay. Câu này đúng hay sai hả anh? Sai. Vì không nhặt lại thì làm gì có niềm tin. Em thì lại cho là đúng. Nhặt lại để xước tay à? Em đánh vỡ, anh có nhặt lại không? Có chứ. Nếu không ấy thì tìm đâu ra người như em. Trong khi tôi xấu xí thì anh đẹp đẽ. Tôi gầy gò thì anh cao lớn. Tôi nói nhiều thì anh lại thường trầm tĩnh yên lặng. Hoàn cảnh gia đình của chúng tôi cũng có nhiều sự chênh lệch nhau. Dù nhà tôi khá giàu, nhưng so với nhà anh, sự giàu có đó chẳng là gì cả. Ba mẹ anh đều là những người có chức có quyền. Thế nên tiêu chí chọn con dâu của ba mẹ anh là phải xinh đẹp, yếu tố được đặt lên hàng đầu. Mẹ tôi thì không cần con dâu giỏi giang, con nhà giàu có. Bà chỉ cần con trai mình cưới một cô vợ thật đẹp, thật trắng trẻo. Tốt nhất là học sư phạm để có nề nếp, biết cách ăn nói lễ phép. Cứ theo những tiêu chuẩn ấy thì tôi chẳng thể đáp ứng được bất cứ tiêu chuẩn nào. Nhưng bù lại, anh rất yêu tôi và anh bất chấp sự phản đối của gia đình. Chưa bao giờ tôi có thể quên được giây phút anh dẫn tôi về nhà để ra mắt bố mẹ anh. Đó là giây phút kinh khủng nhất cuộc đời tôi, kể từ bé cho đến lúc bấy giờ. Và thế là chẳng nể nang điều gì. Ngay khi nhìn thấy em, mẹ đã dành cho em những lời nói chua chát. Mẹ ơi, cháu là ba ạ. Đây là bạn gái con ạ. Hình như cô quên soi gương trước khi quen con trai tôi phải không? Mẹ, cô thử nhìn từ đầu đến chân xem có điểm nào tương xứng không. Cô thật không biết mình là ai. Để tôi nói cho cô biết nhé. Nhà tôi không có chỗ cho cái đứa xấu xí như cô. Mẹ tôi đã dạy tôi cách sống tự lập, dạy tôi cách làm người tốt. Nhưng trong giây phút này, tôi nhận ra rằng mẹ đã quên dạy tôi cách chịu đựng sự tổn thương. Mẹ quên, hay mẹ không nghĩ rằng sẽ có ngày con của mẹ rơi vào hoàn cảnh đầy ái ngại này. Với một cô gái non trẻ như tôi hoàn toàn không thể phản ứng được gì. Tôi chỉ có thể im lặng trước những lời xối xả của mẹ anh nhằm vào tôi. quay sang thấy em đang run rẩy. Không muốn em phải chịu đựng điều này thêm nữa, tôi kéo em đi. Dù mẹ ngăn cản không cho tôi đi cùng em thì tôi cũng không thể bỏ rơi em được. Tôi nhanh chóng dẫn em ra khỏi nhà, bất chấp những lời dọa nạt của mẹ. Vậy là bao nhiêu háo hức chờ đợi cho ngày ra mắt gia đình anh bỗng chốc vỡ vụn. Tủi nhục xót xa là cảm giác còn đọng lại trong tôi ngày hôm ấy. Điều đáng buồn nhất là ngày hôm ấy em đã đòi chia tay tôi. Em nói em không hy vọng gì để khiến bố mẹ tôi hài lòng về em. Mọi chuẩn mực bố mẹ tôi mong muốn em chẳng có được điểm nào. Lần đầu tiên tôi thấy em yếu đuối như thế, nhưng điều đó chỉ càng làm tôi yêu em và thương em nhiều hơn. Vì thế, dù tôi có đòi chia tay bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không đồng ý. Anh nói bằng mọi giá anh sẽ cưới tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi. Anh khiến tôi thật sự cảm động. Sự động viên nài nỉ của anh làm tôi an tâm phần nào. Em này, đây là danh sách khách mời nhà anh. Em sẽ lên danh sách khách mời bên nhà em nhá. Còn đây là anh cho em xem này. Đây là hình ảnh của ba phòng cưới. Rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ cho phép mình có ý nghĩ ấy nữa. Cùng một vẻ buồn bã. Em nói đi, rút cuộc thì ý của mẹ em ra sao? Mẹ phản đối. Mẹ nói anh hội tụ tất cả những điểm mà mẹ ghét. Anh đẹp trai, hoạt bát, ăn nói có duyên, rất thích cười đùa. Và đặc biệt mẹ bảo anh rất đào hoa. Mẹ nói nếu như yêu anh thì em sẽ có kết cục tồi tệ. Vậy em theo ai? Tôi biết nghe ai bây giờ, nhất là khi ba mẹ anh đã phản đối chuyện của chúng tôi. Tôi không biết phải nói thế nào để mẹ hiểu được rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc khi được làm vợ anh. Không nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình, tôi rất chán nản. Nhưng anh vẫn luôn lạc quan, đầy hy vọng. Tại sao lại không chứ? Tôi tin vào hạnh phúc của chúng tôi. Hàng ngày tôi kiên nhẫn an ủi em, động viên tinh thần em. Tôi nói, dù không ai ủng hộ chúng tôi, thì chúng tôi càng phải quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy rằng mọi người đã sai. Ngày một, ngày hai, tinh thần em cũng vững vàng hơn. Chúng tôi lại vui vẻ chuẩn bị cuộc sống mới, như thể mọi khó khăn chưa từng xảy ra. Nhưng đúng là niềm vui chẳng thể kéo dài được lâu. Tôi không biết ba mẹ anh biết chuyện cưới xin của chúng tôi từ ai, mà họ lần lượt đến gặp tôi. Trước tiên là mẹ anh. Tôi biết đây là vấn đề tôi cần phải đối diện, không sớm thì muộn. Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, rằng bà sẽ quát nạt chửi bới tôi như lần đầu tiên tôi đến gặp bà, lần này bà xuất hiện trước mặt tôi với một bộ dạng hoàn toàn khác. Cháu chào bác. Cháu, bác đến đây gặp cháu để muốn nói với cháu một việc. Bà van xin tôi hãy buông tha cho anh. Tôi không nghĩ một người phụ nữ đầy quyền uy như bà lại có một thái độ như vậy. Tất nhiên, dù mẹ tôi có khóc thế nào đi chăng nữa, em cũng không đồng ý. Không phải em không mùi lòng, nhưng tình yêu của em đã lớn hơn mọi thứ trên đời. Sau khi mẹ trở về trong thất bại, thì đến lượt bố tôi đến gặp và ngã giá với em để em chia tay tôi. Thêm lần nữa, em từ chối mọi thứ bố tôi đưa ra. Nhưng mọi sự đã khác sau khi bố tôi đến gặp mẹ em. Tôi không biết ông đã nói những gì với mẹ tôi, bởi mẹ tôi cũng nhất quyết không nói cho tôi nghe. Nhưng những căng thẳng khiến trái tim yếu ớt của bà không chịu đựng nổi và phải nhập viện. Tình trạng của mẹ tôi rất nguy kịch, và để điều trị cho mẹ, tôi cần rất nhiều tiền để đưa mẹ ra nước ngoài điều trị. Tôi muốn giúp em, nhưng với số tiền tôi có cũng chẳng thể đủ. Cứ thế, em ngày càng tiểu tụy đi. Vào lúc bế tắc ấy, khi mà mọi thứ dường như đi vào đường cùng không lối thoát, thì bố anh xuất hiện. Số tiền vẫn nguyên vẹn như cũ, điều kiện vẫn như cũ. Mong cháu hiểu cho bác. Nhìn số tiền ông mang đến, tôi nhận ra rằng chúng sẽ giúp mẹ tôi qua cơn nguy kịch này. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ biết đến tình trạng sức khỏe của mẹ tôi. Tôi không cần biết điều gì hết. Tôi không cần tương lai, không cần hạnh phúc. Tôi chỉ cần mẹ tôi khỏe mạnh trở lại. Thế là em nhận lấy số tiền bố tôi mang đến để đi điều trị cho mẹ. Tất nhiên là với một điều kiện, em buộc phải rời xa tôi. Lúc ấy tôi còn nghĩ được điều gì khác nữa chứ? Sau khi nhận số tiền của ba anh để đưa mẹ tôi sang Singapore chữa bệnh, sức khỏe của mẹ tôi tiến triển rất tốt. Khi mẹ tôi đã thực sự khỏe, tôi và mẹ trở về và lặng lẽ dọn đến một thành phố khác sinh sống. Bởi chỉ có cách ấy, tôi mới có thể rời xa anh được, mới có thể quên được anh. Và cũng là cách duy nhất để anh không lảng vảng bên tôi. Câu chuyện diễn ra đơn giản như một kịch bản phim rẻ tiền, thế mà nó vẫn có thực. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi đã cầm tiền của bố anh. Tôi không còn tư cách gì để yêu anh nữa. Và em rời xa tôi một cách đột ngột. Mới ngày hôm qua, tôi ra sân bay đón mẹ và em. Em vẫn cười nói vui vẻ. Em còn thông báo cho tôi bệnh của mẹ em đang khá dần lên. Vậy mà em biến mất trong tích tắc, làm tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Em đã giấu giếm tôi mọi chuyện, em diễn kịch trước mặt tôi. Em đã biết trước cái ngày chia tay này, vậy mà em không hề tỏ ra buồn, không một dấu hiệu nào báo trước cho tôi biết là em sẽ ra đi mãi mãi. Có thể làm được điều ấy. Nhưng mà anh có biết, ngày tôi rời khỏi thành phố này, trái tim tôi nghìn lần đau đớn không? Tôi cứ ngỡ rồi mình sẽ quên được anh, nhưng nỗi nhớ chất đầy khiến tôi không còn biết đến tiếng cười. Dù vậy tôi cũng phải chấp nhận, bởi mọi chuyện đã đến lúc này thì không còn có gì có thể thay đổi được nữa. Em có thể buồn, có thể đau, nhưng em vẫn tiếp tục sống. Còn tôi thì không thể sống tiếp được nữa. Tôi không chịu đựng nổi cái cảnh em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Thực sự là tôi không thể thở được nữa, không thể sống được nữa. Và một ngày khi tôi muốn gục ngã, tôi đã tìm đến cái chết. Chính vì điều ấy, 2 tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, ông đã đến tìm tôi. Ông mang theo 1 tỷ trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi tưởng ông nghĩ tôi và anh vẫn liên lạc với nhau, nên ông lại định dùng tiền để đẩy tôi ra xa anh. Nhưng chưa kịp để ông nói điều gì, tôi đã khẳng định rằng tôi và anh không còn bất cứ liên lạc nào với nhau. Nhưng đến lúc này, khi bố tôi cất lời, em không chỉ ngạc nhiên mà hoàn toàn sững sờ. Ông nói ông muốn em quay lại với tôi. Ông cho em biết vì em mà tôi đã tự tử. Ông đã thuê không ít thám tử tư để đi tìm em. Tôi thực sự lo lắng cho anh. Tôi muốn chạy đến gặp anh ngay lập tức, muốn xin lỗi anh, muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Nhưng một mặt tôi không muốn quay về nữa. Tôi đã làm tổn thương anh, tôi đã lấy tiền để rời xa anh, thì tôi còn mặt mũi nào để quay trở về với những lời yêu thương anh? Tình yêu của tôi và anh đã bị đồng tiền làm hỏng rồi. Mãi mãi mọi chuyện chẳng thể như trước được nữa. Dù vậy, em cũng đã đến gặp tôi. Trước khi trở về với tôi, em đã từ chối số tiền khổng lồ mà bố tôi muốn em nhận để quay lại với tôi. Khi nhìn thấy tôi, anh mừng rỡ ra mặt. Anh không hỏi lý do vì sao tôi biến mất đột ngột như thế. Em, hãy làm vợ anh nhé. Anh chỉ yêu cầu tôi phải ở bên cạnh anh ngày cũng như đêm. Anh nói từ giờ phút này, anh không để tôi đi đâu mất. Anh sẽ trói buộc tôi. Thấy anh vui vẻ như thế, tôi cũng mừng lắm. Rồi anh cầu hôn tôi. Ba mẹ anh cũng đồng ý. Mẹ tôi dù không thấy hài lòng, nhưng vì hạnh phúc của tôi, bà cũng chẳng phản đối nữa. Nhưng tôi lại không muốn đám cưới này diễn ra trước khi tôi và anh giải quyết được vấn đề tiền bạc trong chuyện tình cảm của hai đứa. Em đã nói tất cả lý do vì sao em bất ngờ rời bỏ tôi để đến sống ở một nơi khác. Tôi không dám tin. Dù em có khẳng định điều đó hàng nghìn lần, em nói em không xứng đáng làm vợ tôi. Em không thể thoát khỏi cảm giác có lỗi với tôi, rằng em đã coi tôi không bằng đồng tiền. Tôi không muốn nghe em nói nữa. Tôi ôm chặt em vào lòng, hôn em tới tấp để em không thể nói được gì nữa. Sau đó anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ấy. Có vài lần tôi gợi chuyện, anh đều cố ý lảng tránh. Nhưng anh không thể mãi mãi làm ngơ như vậy được. Tôi tự hỏi, đến một lúc nào đó, khi anh không thể chịu đựng được nữa, sự thật tôi đã lấy tiền của gia đình anh để trở thành nỗi bất hạnh của chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn anh nói với tôi, anh có chấp nhận chuyện xảy ra và tha thứ cho tôi hay không? Nhất là khi ấy, ba anh đã nói với tôi rằng đám cưới chỉ là cách để chữa dần tổn thương tâm lý cho anh. Ngay khi anh hồi phục, tôi sẽ nhận lấy 1 tỷ và rời khỏi cuộc đời của con trai ông ngay lập tức. Vậy là hạnh phúc của tôi tiếp tục bị đong đếm bằng tiền bạc. Liệu tôi có nên lấy anh hay không? Hay bỏ mặc anh, tự tìm cách chữa lành vết thương cho mình? Đâu là hồi kết cho tình yêu luẩn quẩn của tôi? Quý vị và các bạn vừa cùng theo dõi câu chuyện Tình yêu tiền tỷ của một cô gái trẻ. Câu chuyện vẫn còn dang dở và vẫn sẽ còn tiếp diễn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chúng tôi nghĩ rằng dù mọi chuyện xảy ra thế nào, thì việc trước tiên cô gái cần làm là hỏi thằng chàng trai về việc anh có chấp nhận cô và có tha thứ cho việc làm của cô hay không. Chúng tôi tin rằng bằng tình yêu chân thành, mọi lỗi lầm đều có thể được bỏ qua. Hãy nắm lấy hạnh phúc của mình, bởi không dễ gì có được một người yêu mình nhiều đến thế trong cuộc đời này đâu. Còn những cô gái, những chàng trai khác, khi còn yêu nhau thì hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất để chứng minh rằng tình yêu của các bạn thực sự thiêng liêng và vô giá. Đến đây chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý xin được gửi về địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.